Chương 805, Thiên La đi săn, 2. 805, Thiên La đi săn, 2. Tại hải ngoại người tu hành trong mắt, Thiên La địa võng cao thủ đều là dùng phi kiếm, chỉ có cấp C một chút thành viên mới sử dụng cận thân vật lộn. Bọn hắn phân tán hành động cũng là phi thường kiên kỵ uy lực của phi kiếm. Tại bọn hắn nghĩ đến nếu để cho Thiên La địa võng cao thủ tụ cùng một chỗ đến một vòng phi kiếm bắn trụng cũng là rất khủng bố sự tình. Cho nên khi tiến vào sơn lâm trước tất cả mọi người sẽ bị bàn giao, cẩn thận phi kiếm. Mà bây giờ bọn hắn đối mặt cái này cao thủ không chỉ có không dùng phi kiếm, với lại mặt đất kia trước chỗ mai phục mà đi hôi tuyến nhìn kinh khủng dị thường, giống như bầy rắn xuất động. Hồng tước cao thủ vô ý thức cảm thấy mình chi tiểu đội này khả năng nguy hiểm, đối phương ý cười giạt giào trong lúc biểu lộ tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt đồng dạng. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn chạy thời điểm, vừa mới quay người liền phát hiện sau lưng đã bị tập trung hôi tuyến cho bao vây. Lữ thụ cười nói, liền thừa mấy người các ngươi, nói cho ta lão hổ bối bên kia doanh địa tình huống. Đúng, để các ngươi chết thống khoái một chút. Người tới là Lữ Thụ, hắn khi tiến vào sơn lâm trước đi trước Thiên La địa võng doanh địa, chỉ là Lữ Thụ ở nơi đó trước hết nhất nhìn thấy chính là thương binh, cùng Tần Hỏa Táng an táng Thiên La địa võng chiến sĩ, cho nên hắn không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào hắn thấy qua hải ngoại người tu hành. Lữ Thụ rất phẫn nộ, hắn nhìn thấy Lý Nhất Tiếu canh giữ ở Nạp Lan Tước bên người, nhưng hắn không có đi nhận nhau. Lúc này Lữ Thụ không có thay đổi tướng mạo, mà là đơn giản dùng mặt nạ ở trên mặt mô phỏng ngụy trang, tựa như là một cái bình thường Thiên La địa võng chiến sĩ đồng dạng, chỉ bất quá hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận, giấu ở chỗ tối mới có thể cam đoan an toàn của mình. Vừa rồi tao ngộ chi tiểu đội này về sau Lữ Thụ đồng thời không có trực tiếp sử dụng mình bình thường sử dụng thủ đoạn giết người, mà là đổi phương thức, đây cũng là bởi vì hắn tại không có biết rõ thực lực đối phương trước không muốn bại lộ chính mình. Lúc này, một cái phía sau màn chấp cờ người chỉ sợ đang gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ bàn cờ, nếu như đối phương mục tiêu thật là chính mình, như vậy làm chính mình xuất hiện một khắc này, tất nhiên sẽ có vô số nhắm vào mình kế hoạch xuất hiện. Bất quá Lữ Thụ phát hiện, đối phó những này trinh sát tác dụng cao hơn chiến đấu tác dụng tiểu đội lúc, lấy thực lực của hắn, coi như không đem làm quá khứ thủ đoạn cũng giống vậy có thể giết nhân. Lúc này tức âm hôi tuyến từ tinh đồ bên trong cụ hiện mà ra, là Lữ Thụ đã xác định chung quanh nơi này lại không mai phục, với lại đám người này một cái cũng chạy không thoát, mà hồng tước chi tiểu đội này người kinh ngạc phát hiện, đối phương lại còn mang theo tức thời phiên dịch thiết bị. Cái này giống như là đến tham dự chiến tranh sao, đối phương giống như không có chút nào khẩn trương. Ngươi là ai? Hồng tước cao thủ ý đồ tùy tiện nói chút gì kéo dài một ít thời gian, bởi vì hắn biết còn có một chi tiểu đội từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì cự ly một cây số tiến lên, vạn nhất chi tiểu đội kia lúc này tới trợ giúp, kia nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Phải biết bọn hắn loại này tiểu đội ở giữa đều có tần số truyền tin bảo trì thông suốt. Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói ra, ngươi là đang chờ bên cạnh kia đối người tới trợ giúp các ngươi sao? Bọn hắn nửa giờ trước kia liền chết xong a. Lúc này Lữ Thụ trước mặt bảy người trong lòng dâng lên to lớn sợ hãi, chi đội ngũ kia lúc nào biến mất bọn hắn cũng không biết, đọc truyện cùng. Đột nhiên, hồng tức cao thủ chân truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức, hai cái tước âm hôi tuyến giống như độc xà từ hắn trên bàn chân ghé qua mà qua, sắc bén đột phá hắn lặng lẽ ngưng tụ linh lực áo giáp, tự hồ cấp C linh lực áo giáp ở trước mặt đối phương yếu ớt giống như trang giấy đồng dạng. Lữ Thụ cảm thụ được thu nhập trong ghi chép không ngừng soát ra tâm tình tiêu cực, quả nhiên, sợ hãi mới là tinh đồ tốt nhất chất dinh dưỡng. Bất quá Lữ Thụ luôn cảm giác mình giống như rất khó thu tập được sợ hãi loại vật này a, dù sao hắn bình thường cũng không thế nào giết nhân tới. Ta lặp lại một lần, nói cho ta lão hổ bối bên kia doanh địa tình huống, nếu không như vậy đi, chúng ta trao đổi một chút, ta cho ngươi biết chúng ta bên kia, ngươi nói cho ta, các ngươi bên kia. Lữ Thụ có điểm đau đầu, tra tấn bức cung loại vật này hắn là nhất không am hiểu. Từ trước đến nay giết nhân đều là trực tiếp giết chết, tra tấn người luôn cảm giác có điểm tàn nhẫn, chỉ là, nếu như vạn bất đắc dĩ, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng có thể tàn nhẫn. Hồng tước cao thủ hai chân mất đi chống đỡ lực lượng té quỵ dưới đất. Hắn dãy dụa lấy nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, Thiên La địa võng có bao nhiêu cái cấp B cao thủ, ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta doanh địa bên kia có bao nhiêu cái. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, 1000 cái. Đến từ. Lữ Thụ nhất cả trứng nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ, được rồi, trao đổi tình báo thần mã, khả năng thật không phải là ta cường hạng, cho nên, làm phiền các ngươi chết đi sau nếu như nhìn thấy ta Thiên La địa võng chiến hữu, thay ta cho bọn hắn gửi lời thăm hỏi, liền nói ta, Lữ Thụ, thứ 9 Thiên La, sẽ báo thù cho bọn họ. Hồng tước cao thủ một mặt chấn kinh, ngươi căn bản không có ý định trao đổi tình báo a. Bóng đêm dần dần sâu, cái này hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm bên trong truyền đến dã thú kêu gào. Trường Bạch Sơn bên trong giả thú biến dị trình độ một mực là cao hơn cái khác địa khu, chỉ là những này vốn nên càng có sinh tồn năng lực giả thú chợt nên đón hơn 10 vạn người tu hành nhân loại, từng đầu giả thú tựa như là nhận lấy ủy khuất lớn lao, dọn nhà. Một chi Thiên La Địa Võng tiểu đội tại trong núi rừng lặng yên đi vào, đột nhiên, lĩnh đội dừng bước, ánh trăng bên trong 10 người một chi tác chiến tiểu đội toàn bộ như là dừng lại giống như, mỗi người đều cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, mà đội trưởng Sở Dĩ chợt dừng bước, là bởi vì hắn xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở thấy được một tia ánh lửa. Đội trưởng ở trong đêm tối im ắng đánh lấy chiến thuật thủ thế, tiểu đội 10 ngoài bỗng nhiên phân tán ra triều bái lấy ánh lửa kia vây quanh mà đi, cùng lúc đó bọn hắn đồng thời không có gấp tới gần. Qua lại ở giữa chiến thuật khoảng cách an toàn bảo trì phân tất không kém, dù sao ánh lửa kia nếu như là mồi nhử, vậy bọn hắn tiến lên phương hướng khả năng liền xuất hiện sai lầm, thậm chí bị người mai phục, chỉ là đối phương giống như đồng thời không có cái gì mai phục. Đội trưởng lặng yên đánh võ thế, toàn bộ đội ngũ lần nữa hơ lửa chỉ dựa vào gần, chỉ là để cho người ta kinh ngạc chính là, kia sơn lâm trên đất trống nhóm lửa cái này một đoàn lửa trại bên ngồi một cái trên mặt thoa ngụy trang thiếu niên, cái này cũng không tính là nhất cổ quái nhất là thiếu niên này bên cạnh ngã 20-30 cái hải ngoại người tu hành thi thể. Lúc này đội trưởng chợt phát hiện bên cạnh mình trên cây có một cây hôi tuyến rủ xuống, cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Lữ thụ ngẩng đầu nhìn đến cái này vây quanh tới người cười nói, người một nhà, mau tới sưởi ấm đi. Mặc dù là mùa hạ, nhưng trong đêm đỉnh núi nhiệt độ vẫn tương đối thấp, còn rất ẩm ướt. Đội trưởng sửng sốt nửa ngày, ngài là ai, những người này là... Không quan tâm ta là ai, lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói. Những người này đều là nhìn thấy ánh lửa lặng lẽ tới, ta đều giết bọn hắn mấy tiểu đội, phía đông trong rừng cây còn có. Đội trưởng hít một hơi lãnh khí, thiếu niên này đúng là tại ban đêm đốt lên lửa trại sau đó đem những cái kia hải ngoại người tu hành xem như bươm bướm hấp dẫn tới giết đi mất, mà thiếu niên này chỉ có một người. Ban đêm còn có một canh, bất quá có thể sẽ hơi trễ, chờ không bằng có thể buổi sáng ngày mai nhìn a. Người đăng, Tu An A2.